Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Thẳng nam tự mình tu dưỡng. Điều kỳ quái nhất là Lý Chí Hiên, nhất định phải với Tiểu Chu huấn luyện viên một mình đấu. Bị đánh vãi răng đầy đất, còn rất thích a, oa tắc, rốt cuộc có người dám đánh ta rồi. Cái mông thật là đau, đau đến, thật sự sảng khoái. Như vậy, Lý Thiết Trụ cho ra một cái kết luận. Nhóm này huấn luyện viên thật rời ạ, không giống tầm thường. Kiếm được, 5 giờ chiều, toàn bộ phương trận huấn luyện đều kết thúc. Hội tụ thành từng cái hộp vuông bé bé. Ngồi ở sân cỏ bên trên bắt đầu phóng bài hát khâu. Xuất hiện trước nhất thanh âm chính là Lý Thiết Trụ, hát một cái. Lý Thiết Trụ, hát một cái. Bất luận là biểu đạo hệ hay lại là những ngành khác. Một năm qua này nghe nhiều người nhất danh chính là Lý Thiết Trụ. Thậm chí vượt qua Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi. Huống chi, trong quân đội trẻ tuổi các huấn luyện viên cũng phá lệ thích Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chỉ có thể đứng lên đến tê tâm liệt phế gào một cái thủ, đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu. Hiện trường tân sinh phần lớn cũng đang thưởng thức, nhưng các huấn luyện viên lại đi theo hát, giống được mặt đỏ cổ to. Rất rõ ràng, bọn họ đối bài hát này hiểu không giống tầm thường. Cũng chính là nguyên nhân này, bao gồm lão Vũ Tiểu Chu ở bên trong các huấn luyện viên. Thực ra cũng đối Lý Thiết Trụ coi trọng một chút, khó tránh khỏi có chút khác nhau đối đãi. Bởi vì, bọn họ ở bộ đội thời điểm, bị tổ chức đến xem qua Ear Hair Affair. Sau đó, đến phiên Vương Hiểu Khải lúc ca hát, hắn không dám hát cái gì tay phải tay trái động tác chậm. Vạn nhất huấn luyện viên cho hắn mang đến tay phải tay trái nhanh động tác liền thảm. Vì vậy hát một bài Ta Cùng Ta Tổ Quốc, chung quy chung củ, không thể không nói. Vương Hiểu Khải cầu sinh dục tiêu chuẩn nhất định, thích ứng tính rất mạnh. Xem xét lại Quách Tử Phàm lại bất đồng. Hàng này đầy mặt và đầu cổ đều là neo, chỉ cảm thấy bị huấn luyện viên làm nhục. Chính mình thần tượng hình tượng bị dẫm đạp lên. Chính mình nhân cách bị làm nhục. Đánh thì đánh bất quá, nhưng hắn âm mặt còn đang suy tư thế nào trả thù lại. Về sau nữa chính là mỗi một phương trận xong ca rồi. Hồng bài hát, quân ca, lưu hành bài hát đều có. Trong đó Lý Thiết Trụ bài hát bị hát được cũng tương đối nhiều. Hát xong chính là ăn cơm. Rất thô ráp. Mỗi một ban chính phó ban trưởng phụ trách đi lấy cơm. Mọi người ngay tại giáo trường trên đất làm ăn. Thực ra hẳn là cướp miếng ăn. Nhưng bởi vì là quân huấn ngày đầu tiên, đám này thiên chi kiêu tử môn cũng vẫn chưa đói. Không có tiến vào trạng thái. Ban trưởng Lý Thiết Trụ cùng lớp phó Lý Chí Hiên mỗi bên cầm một cái đại chậu sứ. Một chậu sới cơm, một chậu sắp xếp thức ăn. Kết kết thật thật hai chậu lớn. Sau đó, mọi người lấy chính mình hộp cơm chia ăn. Quách Tử Phàm rốt cuộc không nhịn được. Bạo nổ to nói. Thảo mẹ hắn. Đây là nuôi heo cũng sao. Lão tử không ăn. Lý Thiết Trụ. Không ăn cút ngay. Khác lải nhải. Quách Tử Phàm muốn cãi lại. Lại nghĩ tới trước Lý Thiết Trụ có thể với Tiểu Chu huấn luyện viên đánh nhiều cái qua lại. Liền giả dối. Hùng hùng hổ hổ đi nha. Vương Hiểu Khải. Cứ như vậy để cho hắn đi. Ngô Lôi, nếu không Lôi trở lại rót hắn ăn mấy hớp. Tốt nhất trộn lẫn điểm bùn cát. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Cứ như vậy đi. Huấn luyện viên giáo huấn hắn là chuyện đương nhiên. Chúng ta chuẩn bị hắn lại là khi dễ bạn học. Tính chất không giống nhau. Lý Chí Hiên đi theo lắc đầu. Tốt như vậy ức khổ tư ngọt cơ hội. Lại không hiểu được quý trọng. Hoàn toàn không nghĩ ra mà. Thực ra, mấy cái này cũng đều không thế nào có thể ăn được. Thành thật mà nói, cơm có chút đồ rồi. Thức ăn cũng là thủy nấu cải trắng cùng cải xanh. Căn bản không mấy miếng thịt. Thật rất khó ăn. Chỉ có Lý Thiết Trụ hạ phải đi miệng. Còn thêm một lần cơm. Lý Chí Hiên ăn trong chốc lát. Cũng gánh không được rồi. Đời này chưa ăn qua khó ăn như vậy. Sau khi ăn xong, có nửa giờ thời gian hoạt động tự do. Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên ba cái ngay lập tức sẽ hướng quầy bán đồ lặt vặt chạy đi. Lúc này, quầy bán đồ lặt vặt đã biển người rồi. Mọi người nhu cầu phá lệ nhất chí mì gói thêm chân giò hun khói. Đã ăn được mì gói Quách Tử Phàm, thấy chính xếp hàng ba người, Si cười một tiếng, thầm nghĩ, thật mẹ nó dối trá. Các ngươi không phải theo Lý Thiết Trụ kia ngu xuẩn ăn heo thực sao? Tới đây làm gì? Vương Hiểu Khải nắm cả Ngô Lôi bả vai. Kia hàng cười nhạo chúng ta. Sao nói? Ngô Lôi, hắc, buổi tối tới, ta có biện pháp. Lý Chí Hiên, tính ta một người. Bên kia, Lý Thiết Trụ giặt sạch hộp cơm, đang muốn hồi tạm thời nhà trọ, bị một cái mỹ nữ chân dài ngăn cản. Thiết Trụ, cho ngươi thủy. Người mới vừa cùng huấn luyện viên đánh nhau thật là đẹp trai a. Thật không hổ là thành Đại Long nhập thất đệ tử. Cô gái đưa cho Lý Thiết Trụ một chai mạch động. Lý Thiết Trụ lễ phép nhận lấy. Cảm ơn a. Ngươi là? Cô bé nói. Chúng ta một lớp đồng học a. Hôm qua thiên tài tự giới thiệu mình, ngươi liền quên. Lý Thiết Trụ nói. Ta mặt mù. Nhắc tới Lý Thiết Trụ mặt mù chứng theo chỉ số IQ đề cao. Cũng khá thật rất nhiều nhưng không ngăn được cô bé này dáng dấp không đặc điểm a. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là để cho người ta không nhớ được. Ta tên là Từ Tốt Đẹp Chân. Ồ, nghĩ tới. Cảm ơn ngươi Thủy, ngươi thích uống lời nói. Ta ngày ngày mua cho ngươi đều được a. Ai cho ngươi là thần tượng của ta đây? À, thật sao? Không cần. Ngược lại ăn cơm cũng không có chuyện gì làm. Cùng đi đi thôi. Có chút liên quan tới giới nghệ sĩ sự tình. Muốn hỏi ý kiến ngươi xuống. Ta muốn đi mua mì gói. Ta cũng đi. Lý Thiết Trụ cùng Từ Tốt Đẹp Chân hướng quầy bán đồ lặt vặt đi tới. Nữ sinh này dọc theo đường đi hỏi đều là Lý Thiết Trụ sự tình. Phảng phất thật là một cái bướng bỉnh tiểu mê muội như thế. Vương Hiểu Khải thấy Lý Thiết Trụ. Đại hán, khờ nhóm, lão tử nhanh xếp hàng. Người muốn mua cái gì? Lý Thiết Trụ, cảm ơn Hoa Cúc trưởng. Chua cay phen, Từ Tốt Đẹp Chân hai tay ôm sữa chua vặn vẹo một cái. Oa, các ngươi nhà trọ quan hệ tốt tốt nha. Hay lại là nam sinh đại khí. Không giống chúng ta cô gái. Một cái nhà trọ với cung đấu hiện trường như thế. Lý Thiết Trụ, đơn thuần cô gái. Căn bản không cảm giác được người khác cung đấu chứ. Giống như nhà ta Trúc Nhi. Từ Tốt Đẹp Chân cười khan một tiếng. Hà a, đúng vậy. Ta ngay từ đầu cũng không biết. Cùng nhà trọ nữ sinh nói với ta rồi ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn là quá ngây thơ rồi. Người quá khiêm nhường. Ách, người và Từ Sơn Tranh. Phòng bột quan hệ bọn hắn có phải hay không là đặc tốt. Bọn họ mỗi lần đóng phim cũng mang ngươi. Không tốt, bởi vì ta tiện nghi. Người mới khiêm tốn đây. Ta cũng tiện nghi. Bọn họ thế nào không tìm ta ư? Nếu không ngươi có cơ hội hỗ trợ tiến cử một chút. Kia không thể nào. Này không phải đào chính ta góc tường sao? A ha ha, ta liền chỉ đùa một chút. Nhìn ra được, ngươi không hẳn sẽ đùa. Ách, đây cũng quá thẳng nam đi. Nhất định phải câu câu đi lên đỗi sao? Thứ người như vậy tại sao có thể có bạn gái? Từ Tốt Đẹp Chân có chút không xuống đài được. Biểu tình hơi lộ ra lúng túng. Nhưng lại không cam lòng. Thật vất vả tìm được cái cùng Lý Thiết Trụ một mình cơ hội. Nhất định phải kiểm định hệ kéo gần lại. Lại từ từ mưu tính. Không nói cái khác. Hàng này tài nguyên vậy thì thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Phim ảnh và ca hát mỗi một vòng đều có đỉnh cấp đại lão chống đỡ hắn. Nếu so sánh lại Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải cũng kém rất nhiều a. Từ Tốt Đẹp Chân điều chỉnh tâm tình nói. Trước, người và huấn luyện viên PK thời điểm. Ta nghe đến Tùng Trúc Nhi tự cấp huấn luyện viên cố gắng lên đâu rồi. Ha ha, mặc dù là đùa, nhưng luôn cảm giác điên điên khùng khùng. Lý Thiết Trụ, bạn gái của ta làm sao có thể bình thường. Giống như ngươi vậy, ồ. Ta thật giống như nghe có người phía sau nói xấu. Có một người nữ sinh mua quà vặt nạn đi ra. Tự tiếu phi tiếu nhìn Từ Tốt Đẹp Chân. Lý Thiết Trụ cười nói. Triệu Nhụy, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chính là ngồi chém gió. Tất cả mọi người là bạn học. Vị này từ. Ách, từ đồng học. làm sao có thể cố ý tìm ta bàn lộng thị phi đây? Trúc Nhi khả ái như vậy, các ngươi cô gái chắc chắn sẽ không ghét nàng. Từ tốt đẹp chân tức chết đi được. Cái này ngươi liền nhớ tên. Còn nữa, ngươi không biết chúng ta cô gái ghét nhất Tùng Trúc Nhi như vậy phải không? Triệu Nhụy lấy điện thoại di động ra. Ta đây hiểu lầm, ngượng ngùng, Thiết Trụ, thêm ta WeChat, có triển vọng lời nói dẫn ta một chút. Ca nhạc hội bạn mua cũng được, có thể kiếm tiền đều có thể. Lý Thiết Trụ, được. Sau đó, Triệu Nhụy cầm điện thoại di động liền đi. Đắc ý cực kỳ, từ tốt đẹp chân, tại sao ngươi nhận biết nàng? Ngươi không phải mặt mù sao? Lý Thiết Trụ thu điện thoại di động về. Dung mạo của nàng có đặc điểm a, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe. Ngươi sẽ không cũng phải ta chụp diễn mang ngươi chứ? Nha, ngươi đơn thuần như vậy, chắc chắn sẽ không. Từ tốt đẹp chân một cái lão huyết kẹt ở cổ họng. Ta đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi kết bạn mà thôi. Rất nhanh, Vương Hiểu Khải mua mì gói đi ra, đem một hộp chua cay phen đưa cho Lý Thiết Trụ. 10 khối. Lý Thiết Trụ, bán mắc như vậy. Vương Hiểu Khải xoay người rời đi. Mì gói đi, quầy bán đồ lặt vặt bán 8 khối. Lão tử bán ngươi 10 khối. Cái này gọi là trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Lý Thiết Trụ đàng hoàng ở WeChat trả tiền, cũng đi buông ra ngâm nước phen. Từ tốt đẹp chân, oa, này phen ngửi thật là thơm a, thật muốn ăn một cái. Lý Thiết Trụ, hương chứ, muốn ăn chứ, ân ân, đi mua đi. À, cái này, ta giảm cân, không ăn, chính là cảm khái một chút. Vậy ngươi nếu không lại ngửi một cái? Không được, không được. Từ tốt đẹp chân trực tiếp liếc mắt. Vì sao kêu lại ngửi một cái? Sau đó, Tùng Trúc Nhi hoạt bát chạy tới, mặt đầy mồ hôi, đặc biệt tới ăn chua cay phen. Lý Thiết Trụ thân thiết địa thổi thổi, rất sợ Tùng Trúc Nhi nóng. Từ tốt đẹp chân nhìn đến cắn răng nghiến lợi, đây cũng quá đôi ngọn đi. Bên cạnh, ăn mì gói Vương Hiểu Khải đối từ tốt đẹp chân đạo. Từ đồng học, này mì gói cũng rất thơm. Không tin, ngươi ngửi một cái. Từ tốt đẹp chân giới cười một tiếng. Không được, ta giảm cân. Vương Hiểu Khải ôm mì gói đuổi theo. Thật cố gắng hương, ngửi một cái mà, ta sẽ không cho ngươi ăn. Không trễ nãy ngươi giảm cân. Lại một cái thằng nam. Tùng Trúc Nhi xách một cái phen, cảm khái nói, ăn thật ngon. Từ tốt đẹp chân, ăn thật ngon a, tới một hộp mà. Ngược lại ngươi thắt lưng cũng như vậy lớn, giảm cân cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Từ tốt đẹp chân, ta eo to sao? Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên bốn người chăm miệng một lời. To, từ tốt đẹp chân xoay người rời đi. Các ngươi ăn đi, ta chạy bộ đi. Tùng Trúc Nhi nghi ngờ nói, nàng sẽ không cho là chạy bộ có thể giảm cân chứ. Bắp chân sẽ to, hơn nữa, không phải hơi mập hình tốt nhất sao? Nàng chính là cái loại này à, các ngươi nam sinh không đều thích loại này sao? Vương Hiểu Khải, sờ qua mới biết, Ngô Lôi, chủ yếu nhìn kỹ thuật, Lý Chí Hiên, ngược lại tắt đèn đều giống nhau. Bất quá, ta thích mở ra đèn. Lý Thiết Trụ cầm khăn giấy cho Tùng Trúc Nhi lau mồ hôi. Ngươi vừa mới làm gì đi? Đầu đầy mồ hôi, Tùng Trúc Nhi uống một hớp canh. Đánh nhau a, ta một chọi ba, đem ba người kia đánh quỷ khóc lang háo. Hừ, bốn cái nam sinh nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tùng Trúc Nhi ổn định nói, tiếp nước nóng thời điểm, mỹ thuật hệ ba nữ sinh chen ngang, còn mắng chửi người, hơn nữa động thủ trước đánh Vương Nhược Hy. Lão tử liền bay lên một cước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.